Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. Chương 193 âm dương hàng đầu thảo 17. Có cầu với Trung đại nhân thời điểm thái độ hảo một chút, phía trước nàng có thể tìm được kia bổn. Hàng đầu sư quyển sách. Chính là bởi vì Kim Tàm Cổ có được cảm ứng này đó hơi thở năng lực, Nguyễn Kiều nhỏ giọng. Ta cảm thấy Elina đề nghị khá tốt, dầu chiên phì trùng, cách vách tiểu hài tử đều thèm khóc đi, nhân loại. Ta cảnh cáo ngươi, cần thiết lập tức đình chỉ ngươi nguy hiểm ý tưởng. Kim Tàm Cổ ngoài miệng tuy rằng còn ở cậy mạnh, nhưng là ngữ khí đã hư xuống dưới, nhưng lúc này đây. Nó không nghĩ lại khuất phục, sự thật chứng minh, chính mình càng túng, này nhân loại nàng càng kiêu ngạo. Ngươi chờ, Trung đại nhân trước cảm ứng, ngoài miệng nói như vậy. Kim Tàm Cổ kỳ thật cũng không có bắt đầu cảm ứng bốn phía hoàn cảnh giữa có hay không tương tự hơi. Thở, mà là triệu hoán vận rủi, chỉ cần nó hơi thi pháp. Triệu hoán một chút vận rủi lại đây. Là có thể làm ký chủ xui xẻo, đến lúc đó đối phương đã biết nó lợi hại. Nó ở đe dọa vài câu, đối phương là có thể dễ bảo mà đem chính mình phủng ở lòng bàn tay, quả nhiên. Liền ở Nguyễn Kiều thành thành thật thật đứng ở tại chỗ thời điểm. Đỉnh đầu một cây xà nhà bỗng nhiên răng rắc một tiếng. Rớt xuống dưới, nó mặt vỡ đã hư thối thật lâu. Toàn bộ tài chất đều cực kỳ yếu ớt, chỉ cần rơi xuống. Tập trung Nguyễn Kiều phần đầu là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà Nguyễn Kiều thính lực nhạy bén. Động tác cũng không cho mơ siêu ở răng rắc thanh âm vang lên nháy mắt. Nàng liền hướng bên cạnh linh hoạt mà trốn rồi hai bước, tuy rằng khoảng cách không xa. Nhưng là cố tình liền vừa vặn tránh đi cái này đoạn mộc tập kích Kim Tàm Cổ. Hành đi, tính ngươi phản ứng mau. Bất quá, lần sau liền không có như vậy hảo vận. Nguyên lớn mật bị hoảng sợ, bởi vì chạm khá xa, chỉ là bị đầu gỗ rơi xuống tạp khởi cho bụi lộng mà ho khan vài tiếng, kéo dài. Ngươi không sao chứ, nàng phẩy phẩy không khí, nhìn về phía Nguyễn Kiều, lan đạn, mợ chung sẽ sáng lên, ngọa tào, là ai ở trong tối tính ta miên, lan đạn, thục lung, ra tới đi vài bước. Làn đạn, Nguyệt Âm Thiển Lam, lão bà không có việc gì đi các Nguyễn Kiều đương nhiên không có việc gì, nàng ngồi xổm xuống. Lấy ra phía trước gậy gỗ ở đoạn mộc thượng chọc chọc. Phát hiện mặt ngoài có một tầng đầu gỗ mặt ngoài là bị keo nước dính đi lên. Hiện tại keo nước mất đi hiệu lực, hơn nữa rơi xuống lực đánh vào, đem kia tầng giả đầu gỗ sắp tạp khai, bên trong. Có hai trường ố vàng trang giấy, này giấy hảo quen mắt nguyên lớn mật thấu đi lên nhìn mắt đương. Nhìn quen mắt, này tờ giấy cùng Nguyễn Kiều phát hiện quyển sách nhỏ giấy chất là giống nhau. Xem bên cạnh chỗ hồng, cũng như là bị người từ nơi nào xé xuống tới, mà Kim Tàm Cổ ở Nguyễn Kiều cầm lấy kia hai tờ giấy. Thời điểm đã ở trong túi ngốc, triệu hoán vận rủi cùng tài vận là Kim Tàm Cổ cần thiết hoàn thành sự tình. Khác nhau chỉ là chủ động cùng bị động mà thôi. Mỗi một đoạn thời gian nó đều có triệu hoán này hai loại khí vận chỉ tiêu. Dùng xong rồi, lại nhiều tài vận cũng không có. Không triệu hoán, tích lũy đến nhất định điểm, vận rủi cũng sẽ bùng nổ cho nên giáo huấn Nguyễn Kiều. Chỉ là nó thuận tay mượn một chút chính mình thể chất vận thế, nhưng là nó rõ ràng triệu hoán chính là vận rủi. Như thế nào nàng không chỉ có né tránh, còn đạt được quan trọng manh mối. Nguyễn Kiều, ta danh hiệu thêm thành sau cao tới 89% may mắn giá trị là ngươi một con đại phì trùng có thể áp. Chế sao, tưởng cũng biết cái này Kim Tàm Cổ không có như vậy thành thật, nó tâm tư nhiều. Biết đến sự tình cũng không ít, ngay từ đầu cái giá lấy cường, nhưng thấy chính mình không làm gì được chính mình. Lại học được đúng lúc khuất phục thường thường mà, còn không buông tay cùng chính mình có kẻ mặc cả, muốn chính mình đem nó cung lên tưởng quá nhiều, muốn cho Kim Tàm Cổ thành thật. Còn phải yêu cầu thời gian nhiều ma ma nó trước mắt được đến manh mối. Nguyễn Kiều tạm thời không có nhiều quản Kim Tàm Cổ sự tình. Chờ đến về sau có hại nhiều, nó tự nhiên liền sẽ thành thật, mặc kệ nó một chút dãy dụa cùng nếm thử cơ hội. Nó sẽ không chết, tâm mơ siêu những cái đó thấp chí triệu hoán vật xác thật là thành thành thật thật. Nghe Nguyễn Kiều nói, nhưng là giống Elina cùng Kim Tàm Cổ như vậy tồn tại. Đã có ý nghĩ của chính mình, giống như là Nguyễn Cảnh giống nhau, hiện tại nàng ở phiên chính mình. Quyển sách, đã tìm không thấy Nguyễn Cảnh nhân vật tạp, xem ra xác thật là đi ra ngoài liền không nghĩ trở về hệ. Liệt cho nên cái này Kim Tàm Cổ hẳn là không phải một cái đơn giản cổ trùng, nó triệu hoán tiêu hao. Lượng rất thấp, nhưng là ăn một con âm dương thảo lúc sau. Triệu hoán yêu cầu kim cương từ 10 biến thành 20, thuyết minh có rất lớn trưởng thành tiềm lực này. Mặt trên viết cái gì a? Nguyên lớn mật hiếu kỳ nói, Nguyễn Kiều thổi rớt trên giấy hôi. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra mặt trên viết nội dung, từ tam cách tác nha là cực kỳ hung ác ác quỷ. Muốn diệt trừ nó, cần thiết cử hành đuổi quỷ nghi thức. Hơn nữa, Nguyễn Kiều niệm ra tới. Yêu cầu dùng mặt làm ra một cái cùng với bộ dáng tương đồng quỷ hình. Đặt ở một bàn thượng, trong miệng niệm ra có chứa lệnh cưỡng chế lực lượng đuổi đi từ. Sau đó phun một ngụm nước miếng, từ vu sư ném tới lưng chừng núi cây tùng hạ, mặt sau viết một trường đoạn. Chính là đuổi đi từ nội dung, cái này giấy chẳng lẽ chính là cái kia quái vật đuổi đi phương pháp. Nguyên lớn mặt ánh mắt sáng lên, cứ như vậy. Liền không cần sợ ác quỷ lại đến ăn thịt người, bọn họ tuy rằng có phù chú. Nhưng là cái kia phù chú hiển nhiên chỉ có thể tạm thời đuổi đi ác quỷ, nó sớm hay muộn còn sẽ ở chờ. Về, Tô Tịch bên kia còn đang tiến hành đuổi quỷ nghi thức. Cùng phía trước đêm mưa bọn họ nhập thôn thời điểm nhìn thấy đội ngũ giống nhau. Sắm vai ma vương, nâng ngọn lửa, vu sư ở phía trước ăn mặc pháp y niệm chú tác pháp. Một đường gõ, ở trong trại các gia các hộ đều đuổi đi một lần, cuối cùng. Đem một lần nữa họa thượng kiếm đầu dán ở cửa trại thượng, chỉ là du thôn một việc này. Liền phải làm một ngày, đuổi đi từ sau khi chấm dứt. Này một tờ nội dung còn không có kết thúc, phía dưới viết quỷ sư, hai chữ, hiển nhiên. Mặt sau đi theo chính là quỷ sư tương quan giới thiệu nội dung. Nhưng là nơi này không có càng nhiều trang giấy, Nguyễn Kiều thu hồi trang giấy. Lại ở trong phòng tìm một hồi, không có càng nhiều manh mối, chỉ ở chữ vật gian ván cửa thượng. Phát hiện huyết, thai phụ, 49 thiên linh tinh khắc ngân, tự thể thập phần vặn vẹo. Nhìn qua như là nào đó phát cuồng người tùy tay ở mặt trên trước mắt nơi này không gian không lớn. Nhưng là đồ vật thực hỗn độn. Hơn nữa một ít biên giác cùng lỗ hồng, còn có ác liệt hoàn cảnh, tăng lớn siêu tầm khó khăn, chờ đến tam tổ người đem từng người phân phối đến khu vực điều tra một. Vòng lúc sau, sở hữu người chơi ở vào cửa cái thứ nhất phòng trở về, Nguyễn Kiều không có che lấp, mà đem chính mình phát hiện nói ra kia đoạn đuổi đi từ rất dài. Nhưng là lấy nàng cùng Nguyễn Cảnh, phiến quang linh vụ ký ức tới nói. Chỉ cần xem một lần là có thể nhớ kỹ, tuy rằng tình báo tốt nhất là mọi người đều công khai. Nếu là về sau tái ngộ đến từ tam cách tác nha. Nguyễn Kiều cũng sẽ đem đuổi đi từ báo cho mặt khác người chơi. Nhưng là hiện tại ác quỷ còn không có tới. Nàng tìm được manh mối. Đương nhiên cũng liền về chính mình, mặc dù là màu đỏ tươi. Cũng không có mạnh mẽ muốn nàng giao ra đây, hiện tại còn không có quỷ hình. Mặc dù là có đuổi đi từ cũng vô dụng, đuổi đi từ tàng đến địa phương phi thường ẩn nấp. Ai có thể nghĩ đến là ở trên xà nhà, một cái hủ bại đầu gỗ mặt trên, nếu không phải đầu gỗ vừa vặn rơi xuống. Bọn họ lại không mở ra toàn bộ phòng ở tiền đề hạ. Căn bản vô pháp phát hiện, đuổi đi từ tuy rằng đối với cốt truyện đẩy mạnh không có gì tác dụng. Nhưng là lại có thể cho bọn họ đối phó cái kia khó chơi ác quỷ, từ tam cách tác nha sức chiến đấu. Rất mạnh, hơn nữa tầm thường vật lý công kích đối nó không có tác dụng, lá bùa chỉ có thể tạm thời thương tổn. Nó, cũng không thể tạo thành chí mạng công kích, mặc dù là bị mấy chương phù chú thương đến, cũng chỉ là tạm thời đánh lui nó, ảnh hưởng nó năng lực chiến đấu, nhưng nếu là chính diện đối thượng. Người chơi rớt là chuyện sớm hay muộn, nếu không phải Nguyễn Kiều phía trước bắt lấy lá bùa. có lẽ bọn họ liên kích lui hoặc là thương đến ác quỷ đều cực kỳ khó khăn. Gặp chỉ có thể chạy, cũng không nhất định có thể chạy thoát, tàng đuổi đi từ địa phương cũng cực kỳ ẩn nấp. Nguyễn Cảnh cùng Màu Đỏ Tươi ở lầu 1 cùng lầu 2 các tìm được một chương tương đồng trang giấy. Này hai tờ giấy không phải ở trong góc, chính là ở ghế dựa phía dưới. Tàng đến không phải thực ẩn nấp, liền lên. Hai trang giấy nội dung đều cùng quỷ sư, có quan hệ quỷ sư cùng vu sư tương tự. Nhiều vì nam tính, quỷ sư trên người thường thường sẽ dựa vào rất nhiều đã chết đi thành niên nam nữ quỷ hồn. Này đó quỷ hồn được xưng là âm nhãi con, tuy rằng này đó quỷ hồn đều là thành niên nam nữ. Nhưng là chỉ có thể lấy linh hồn hình thái ở âm phủ thế quỷ sư làm việc. Nếu muốn tiến vào dương gian, chỉ có thể tìm kiếm tiểu hài tử thi thể, lấy quỷ sư thi triển pháp thuật, đem quỷ hồn nhốt đánh vào trong đó, quỷ sư thường làm sự. Chính là tìm kiếm quấy phá chi quỷ, tìm quỷ phương pháp. Gọi là quá âm thuật, trên đài dâng hương, quỷ sư dùng khăn vải mông mạt, đem mễ đặt ở trong miệng nhấm nuốt đến người được yên vị. Từ bị quấy phá người trên người xé xuống một chương mảnh vải đặt ở mễ thượng. Chờ đến âm nhãi con đến đông đủ, quỷ sư uống xong thủy, sướng vô từ, không ngừng kêu gọi âm nhãi con tên, một bên hóa phẳng mã. Một bên tác pháp, chờ đến âm nhãi con điều tra rõ quấy phá quỷ quái. Âm nhãi con hồi vị, quỷ sư xốc lên mông mặt mảnh vải, liền có thể trở lại dương gian, tìm ra quấy phá chi quỷ, này manh mối là có ý tứ gì? Cốc 27 ở tu luyện quỷ sư. Nửa mặt mây khói nói, quỷ sư ở thật lâu trước kia cốc gia trại cũng không phải cái gì cấm kỵ. Nhưng là trải qua thời gian trôi đi, cốc gia trại dần dần đối với nào đó mang theo tà ác ác độc. Có lẽ cùng quỷ giao tiếp pháp thuật coi là cấm thuật. Đến bây giờ, càng là một khi phát hiện, cần thiết nghiêm trị, đây cũng là bởi vì trước kia trại dân chịu quá nhiều ác pháp độc hại. Cuối cùng lập hạ quy củ, âm nhãi con tuy rằng dùng chính là hài đồng thi thể. Nhưng là lại là thành niên nam nữ linh hồn. Lúc ấy ở trại ngoại trong phòng nhỏ, nàng bị mạnh mẽ hiến tế thời điểm, lưng còng người chính là cùng kia hai cái tiểu hài tử cùng xuất hiện ở mô. Lưng còng người cũng xuất hiện quá cứ như vậy, cùng mô bị mở ra quan tài là có thể đối thượng, nguyên lớn mật cũng đi theo Nguyễn Kiều đi mô. Nhìn quỷ sư miêu tả, trong lòng là suy đoán cốc 27 cùng quỷ sư có quan hệ, rốt cuộc hiện tại hệ thống nhiệm vụ chính là làm cho bọn họ tìm được cốc 27, nhưng mà tìm khắp nơi này mỗi một chỗ, đều không có cốc 27 thân ảnh hoặc là hắn rơi xuống tương quan manh mối. Chỉ là phát hiện này đó rơi dụng trang sách, quỷ sư trang sách hẳn là cùng Nguyễn Kiều phát hiện, đuổi đi từ là tương liên. Mà quỷ sư cuối cùng, vẫn như cũ là chỉ để lại tiếp theo bộ phận nội dung mấy chữ, loáng thoáng có thể nhìn ra. Là huyết chú, Nguyễn Kiều, tên này vừa thấy chính là đại chiêu, lan đạn, tiên tiền sam sam sam, ha ha ha ha boss chiến cảnh cáo lan đạn, t, này phương pháp nhất định thực phức tạp, nói không chừng muốn thay phụ chính là vì cái này lan đạn. Nhật Nguyệt không yêm, cũng quá ác độc đi. Trách không được bị cấm nàng vỗ vỗ túi tiền. Trùng đại nhân, có biết hay không huyết chú là cái gì? Kim Tàm cổ, hừ, một tiếng. Tính ngươi thức thời, quả nhiên này nhân loại bị rơi xuống đầu gỗ thiếu chút nữa tạp trung lúc sau. Thành thật không ít, đối chính mình cũng bắt đầu tôn kính đi lên, đại khái là Nguyễn Kiều này thanh trùng đại nhân, làm. Nó tương đối vừa lòng, Kim Tàm cổ lần này trực tiếp nhiều. Không biết, ngoặc kép, nhân loại, ta nhưng không có lừa ngươi. Này đó nội dung ta nếu là đều đã biết, vậy các ngươi còn tìm thứ gì, Kim Tàm cổ nói. Trực tiếp ta toàn bộ nói cho ngươi không phải hảo. Này cũng có đạo lý, Kim Tàm cổ tuy rằng kiến thức nhiều. Nhưng hệ thống giả thiết vì bọn họ yêu cầu thông qua manh mối đi được biết tin tức. Trực tiếp khiến cho nó đã biết. Xác thật là quá mức khai quải, hệ thống, ngươi còn biết chính mình đã thực khai quải. Bất quá, ta nơi này nhưng thật ra có một chút tương quan tin tức. Tuy rằng huyết chú nội dung cụ thể ta không rõ ràng lắm. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, Kim Tam Cổ tựa hồ cảm thấy trả lời không biết có điểm rơi chậm lại chính mình hy vọng. Lại bổ sung vài câu, huyết chú phi thường âm độc. Một khi thi triển, hai bên chính là ngươi chết ta sống tình huống. Cho nên không phải thâm cựu đại hận, sẽ không dễ dàng sử dụng. Nguyễn Kiều cười một tiếng. Nói giống như mặt khác thuật pháp liền không có ngươi chết ta sống. Nửa mặt mây khói cái kia không lâu là, Kim Tam Cổ thế nhưng cảm thấy nàng nói có đạo lý kia như vậy xem. Huyết chú cũng không có gì ghê gớm sao, không hổ là chính mình ký chủ. Tuy rằng làm nó có đôi khi thực chán ghét, nhưng là ít nhất không phải cái đồ ngốc trời ạ. Nếu nó ký chủ là cái ngốc tử, tỉ như bên cạnh cái kia nhìn qua không có gì đầu óc nguyên lớn mật. Hoặc là bên kia cái kia bình hoa ngu xuẩn. Kim Tam Cổ ngẫm lại đều cảm thấy có chút tuyệt vọng, những người khác đang thương lượng như thế nào. Tìm được cốc 27, Nguyễn Kiều lại đem vừa rồi đuổi đi từ cầm lấy tới nhìn vài lần, có cái gì vấn đề. Phiến Quang Linh Vũ chú ý tới nàng động tác, Nguyễn Kiều nghi hoặc. Âm nhãi con nội dung là ngay sau đó đuổi đi từ. Còn có một phần huyết chú tương quan trang sách chúng ta không có tìm được. Nhưng là phía trước tìm được từ tam cách tác nha tương quan viết minh. Đệ nhị trang lưu lại nhắc nhở là một cái thăng tự ta nhìn này phân đuổi đi từ. Đệ nhất trang không có khuyết thiếu tự đầu, cũng không có cùng thăng có quan hệ nội dung, phiến Quang Linh Vũ thực mau minh bạch nàng ý tứ. Không tìm được trang sách, còn có hai phân, Nguyễn Kiều thu lên. Trước nhìn xem như thế nào tìm cốc 27 đi ta có biện pháp, một bóng người bỗng nhiên đi. Đến, là cốc 18 mơ siêu màu đỏ tươi hỏi, người biết hắn ở đâu? Cốc 18 sắc mặt không phải thực hảo, hắn nhìn mắt nửa mặt mây khói. Bỗng nhiên cảm thấy đối phương xem chính mình ánh mắt tựa hồ càng thêm chán ghét cùng căm hận đại. Khái là cổ độc phát tác, cho nên cốc mây khói mới có thể như vậy đi. Cốc 18 hiện tại không rảnh lo cái này phiền toái. Nữ nhân, lúc ấy nếu không phải nàng chính mình thấu đi lên, khói đen cũng không đến mức đánh vào thân thể của nàng, nàng có hay không hoàn toàn tin tưởng chính. Mình cách nói, cốc 18 không có nắm chắc, rốt cuộc bối mã còn ở nơi này, nếu là bối mã biết điểm cái gì hàng đầu thuật nội dung. Thực dễ dàng xuyên qua hắn nói dối, nhưng là hiện tại. Nếu đem cốc mây khói ổn định. Hắn liền không cần sốt ruột nữ nhân này. Hắn sẽ nghĩ cách mau chóng diệt trừ cốc 27 thập phần hung ác. Hơn nữa rất khó đối phó. Mặc dù là ta cũng không thể khống chế được hắn. Các người nghĩ kỹ rồi. Thật sự muốn tìm hắn. Cốc 18 hỏi, Nimaka, người có cái gì manh mối liền nói đi. Nguyên lớn mật nói thẳng, tìm không thấy cốc 27. Hệ thống cốt truyện nhiệm vụ liền vô pháp đẩy mạnh. Bọn họ cũng không có biện pháp thông qua cái này phó bản cốc 18. Ngoặc kép, nghe có chỗ nào quái quái, bất quá này không phải trọng điểm. Mơ siêu hắn cười lạnh một tiếng. Chậm rãi nói ra bốn chữ, dẫn xà xuất động, có ý thứ gì? Tưởng sán cùng Vương Nam có điểm ngốc cốc 27 bị đuổi ra thôn lúc sau. Còn mang đi một bộ phận bí pháp, các ngươi cho rằng hắn tất cả đều thiêu hủy sao? Còn có rất nhiều nội dung bị hắn giấu đi, cốc 18 tiếp tục nói. Trong thôn việc lạ, còn có cái kia ác quỷ, đều là hắn làm ra tới, nếu hắn muốn thai phụ. Chúng ta đây liền cho hắn, cốc 18 nhìn về phía Nguyễn Kiều. Dù sao các ngươi có nhiều người như vậy, chờ đến hắn hiện thân, liền có thể trực tiếp bắt lấy hắn, đây là muốn Nguyễn Kiều đi đương mồi, phiến Quang Linh Vũ cái thứ. Nhất cự tuyệt. Không được, màu đỏ tươi do dự một lát, hiện tại xem ra, này xác thật là phương pháp tốt nhất, hắn nhìn về phía Nguyễn Kiều. Người yên tâm, chúng ta sẽ ở bên cạnh bảo hộ ngươi, này không chỉ có là chúng ta nhiệm vụ, ngươi cũng muốn tìm đến hắn đi, không có do hỏi có nguyện ý hay không ý tứ. Màu đỏ tươi kế hoạch rất cường thế, Nguyễn Kiều không sao cả. Cũng đúng, hiện tại tới xem. Xác thật là bọn họ duy nhất biện pháp cùng với chờ đối phương không biết khi nào lại đây tập kích. Không bằng trước tiên chuẩn bị tốt bẫy dập chờ cốc 27 lại đây, tìm tòi xong cốc 27 nhà ở. Đã là buổi chiều, mấy người thương lượng một chút, quyết định trở về ăn một chút gì khôi phục một lực. Chờ đến buổi tối tái hành động, cụ thể phương pháp cũng rất đơn giản. Chờ đến trời tối về sau, Nguyễn Kiều một người ra trại, đến phía trước hiến tế cái kia trong phòng chờ, cốc 27 nếu là nhìn thấy chỉ có nàng một người. Nhất định sẽ xuất hiện, đương nhiên, cái gọi là một người chỉ là biểu hiện giả dối, những người khác sẽ xa xa đi theo Nguyễn Kiều. Nghĩ cách che giấu chính mình, sau đó tránh ở nhà ở nơi xa. Một khi thấy cốc 27 đi vào, liền vây công qua đi, bởi vì cái kia nhà gỗ phụ cận đều là bình nguyên. Không có gì trốn tránh địa phương, cho nên bọn họ mai phục địa phương ly phòng nhỏ có nhất định khoảng cách phiến quang linh vũ ngay. Từ đầu ngăn cản chỉ là không nghĩ muốn Nguyễn Kiều bị người coi như mồi lợi dụng. Trên thực tế, mặc kệ là hắn vẫn là Nguyễn Cảnh, đều không phải thực lo lắng Nguyễn Kiều an nguy, cái kia lưng còng người bọn họ gặp qua. Sức chiến đấu xa không có từ tam cách tắc nha cường. Hơn nữa tựa hồ cũng không phải linh thể ác quỷ loại. Có thể công kích Nguyễn Kiều liền còn chọc quá nó đôi mắt, liền tính ra chính là ác quỷ. Nguyễn Kiều trên người dư lại phù chú cũng còn có thể chống đỡ một thời gian, tiếp cận trạng vạng. Tô Tịch hoàn thành đuổi quỷ nghi thức, cùng Huỳnh Song Tuyết án cùng trở về. Nguyễn Kiều cùng bọn họ nói một chút đi cốc 27 ra thu hoạch, Huỳnh Song Tuyết án nhìn mắt. Nhiệm vụ giao diện, giống như không cần mỗi người đều hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ. Chỉ cần có người chơi đẩy mạnh cốt truyện, liền có thể tiếp tục bước tiếp theo, tuy rằng hắn cùng Tô Tịch đều không có đi cốc 27 ra. Nhưng là hiện tại nhiệm vụ cũng đều biến thành tìm được cốc 27, mặc dù là như vậy. Vẫn như cũ vẫn là có nguy hiểm mơ siêu, Huỳnh Song Tuyết án không nghĩ tới Tô Tịch còn sẽ phản đối. Hắn lại không phải lần đầu tiên cùng Nguyễn Kiều cùng nhau hành động. Chẳng lẽ còn đối nàng sức chiến đấu có cái gì hiểu lầm sao? Tô Tịch suy nghĩ một lát, mới nói, hoặc là, ta đi dẫn ra hắn, Nguyễn Kiều thiếu chút nữa cười ra tiếng. Ngươi hoài sao, nếu là Mộc Nhạc Nhạc ở chỗ này, còn có thể dùng thai phụ kia chương kỹ năng tạp ngụy trang một chút, Tô Tịch nói. Chẳng lẽ muốn hắn hướng trong bụng tắc điểm thứ gì sao? Chỉ là tưởng tượng một chút, liền cảm thấy cái này nữ trang có độc, Tô Tịch trắng nõn mặt dần dần đỏ. Hắn muốn người, nhất định đến là thai phụ. Bằng không đâu, cốc 18 ở bên cạnh vẻ mặt ghét bỏ. Bối mã, chú ý thân phận của ngươi, người như vậy là như thế nào ngồi ở cái này vị trí thượng? Quả nhiên luyến ái lên người đều không có đầu óc, bất quá cũng hảo. Cốc Vân càng ngốc, hắn thượng vị cơ hội lại càng lớn, Lan Đạn, xin ly, ta cảm thấy thay phụ Vân có thể. Lan Đạn, Miêu đại nhân, từ từ, làm ngọt ngào sinh, Lan Đạn, quý sơ an an, ha ha ha ha, vì cái gì ta CP đột nhiên gia nhập kỳ quái nguyên tố Nguyễn Kiều biết Tô Tịch cũng là lo. Lắng nàng, tuy rằng không quá hiện thực. Nhưng những lời này cũng nhắc nhở nàng, ác quỷ phán đoán đối phương có phải hay không chính mình. Muốn thai phụ, là như thế nào phán đoán? Nàng còn không có hiện hoài. Từ bề ngoài thượng nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra tới là cái nữ, căn bản nhìn không ra tới trong bụng. Có cái tiểu nhân, cho nên đối phương dùng biện pháp gì tới phán đoán thai phụ điểm này. Liền rất kỳ quái, hoặc là... Cốc 27 đã sớm ẩn núp ở hàng rào bốn phía. Cho nên biết nàng mang thai sự tình, chờ đến trời tối về sau. Nguyễn Kiều liền một người trước ra hàng rào, từ biết cốt truyện nhiệm vụ chính mình không nhất định. Phải đi tự mình hoàn thành lúc sau. Tưởng Sán cùng Vương Nam làm hai cái thái kê tân nhân. Lập tức quyết định lưu tại trong từ đường chờ những người khác trở về, nguyên lớn mất tuy rằng muốn. Theo sau. Nhưng cũng biết chính mình năng lực không được theo dõi cùng vây công kế hoạch không thể phân biệt. Sai, mặc dù nàng đi, cũng chỉ có thể thêm phiền, đến lúc đó theo không kịp người chơi khác hành động tốc độ. Một người bị ném ở hoang dã thượng, liền nguy hiểm mơ siêu, hết chương.